Tình mệnh trong tay cung tường vãng sự. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khóc nức nở, đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi vì sư phụ hoàn toàn không hiểu tấm lòng của ta. Ta không có tình cảm nam nữ với người, cũng không coi người là bậc trưởng bối. Ta chỉ coi người là người thân duy nhất của mình. Sống qua hai kiếp, ta chỉ có mỗi người là thân nhân. Chỉ có người mới thật lòng đối tốt với ta, khiến ta cảm thấy mình sống như một con người. Thẩm Hà bối rối nhìn ta khóc, không biết từ đâu rút ra một chiếc khăn tay đưa cho ta, nhưng bị ta hất văng đi. Cút, ta nghiến răng nghiến lợi mắng hắn. Thẩm Hà đi rồi, sư phụ nói. Tiểu Đào, ta không để ý đến người, chỉ tiếp tục khóc, khóc đến khô cạn nước mắt mới dừng lại. Ta sợ người sẽ chết, sợ phải sống một mình, dù chỉ có thể sống đến 20 tuổi. Ta vẫn sợ. Sư phụ lấy khăn tay của mình đưa cho ta. Ta nhận lấy để xì mũi. Người thở dài, rồi nói với ta, con muốn thành thân với Tiểu Thẩm, chẳng phải vì con thích hắn sao? Ta không trả lời, sao con lại nói ngoài ta ra? Con không cần ai khác. Ta vẫn không nói gì. Sư phụ che miệng ho vài tiếng, rồi hỏi, ta quan trọng với con đến vậy sao? Ta gật đầu thật mạnh. Sư phụ nói, những người quan trọng đều là do con tự mình chọn. Chỉ cần con muốn, con có thể có rất nhiều người quan trọng. Ta không ngờ người lại nói như vậy. Đầu óc bỗng nhiên mơ hồ, không hiểu ý của câu nói đó là gì. Sư phụ nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang hồi tưởng. Có lẽ ta chưa từng kể với con về chuyện thời trẻ của ta. Ta lẩm bẩm, chắc cũng giống như bây giờ thôi. Lần đầu chúng ta gặp nhau người đã rất trẻ rồi. Không đúng, bây giờ người cũng rất trẻ. Sư phụ lắc đầu, lúc trẻ hơn nữa, ta có tiếng xấu lắm. Trộm gà cắp chó, ai gặp cũng ghét. Ta, sư phụ, cha mẹ ta mất sớm. Không ai quản, ta không học điều hay. Người trong làng thấy ta đều tránh xa, nhưng ta chưa kịp làm gì hại làng thì đã bị sư tổ của con mang đi. Ông ấy nói ta có căn cốt kỳ diệu, rất có linh khí, lại bảo Thái Tông môn thực lực mạnh mẽ, đất lành chim đậu, sau này ta nhất định sẽ có tương lai rực rỡ. Ta, sư tổ thật có mắt nhìn người. Sư phụ, sư tổ của con là một kẻ lừa đảo. Ta, sư phụ nói, sư tổ của con tu vi bình thường, Thái Tông môn nghèo đến mức cửa cũng hỏng, người thì lại đông, ta có rất nhiều sư huynh sư tỷ, thay vì nói là môn phái, thì giống như một nhà trẻ thì đúng hơn, những đứa trẻ cha mẹ mất sớm, những đứa bị tật nguyền, chỉ cần không ai chăm sóc, sư tổ con sẽ đi dụ dỗ họ đến tu hành, kết quả là ai cũng tu vi bình thường. Nhưng trồng rau, nấu cơm, may vá thì luyện được rất giỏi. Chúng ta ngày ngày cãi nhau ầm ĩ, đôi khi còn đánh nhau. Bị sư tổ mắng một trận, nhưng hôm sau lại chơi với nhau như chưa có chuyện gì. Tranh giành ăn uống, chăm sóc lẫn nhau, giờ nghĩ lại, ngày tháng trôi qua nhanh thật, như một giấc mộng lớn. Ta mở miệng, giọng khàn khàn nói, rồi sao nữa? Rồi thời thế loạn lạc, cuối cùng trong môn chỉ còn lại ta. Ta thấy sống thật khó, cuộc sống một mình thật cô đơn. Rồi sao nữa? Rồi ta gặp được con. Sư phụ cười nói, con là người thân do ta tự tay chọn, giống như sư tổ tự tay chọn chúng ta làm người thân vậy. Ta chọn con. Tiểu Đào của chúng ta làm việc chăm chỉ, đối xử tốt với người khác hết lòng hết dạ, lại còn hiểu chuyện, tốt hơn ta hồi trẻ rất nhiều. Nhưng Tiểu Đào à, con có một điểm không tốt, đó là quá cố chấp. Con luôn nghĩ rằng những người quan trọng là do ông trời ban cho, chỉ có thể có một, nhưng thực ra những người quan trọng là do con tự tay chọn. Con muốn chọn bao nhiêu cũng được. Ta không biết con muốn thành thân với Tiểu Thẩm vì lý do gì, nhưng nếu con đã giữ Tiểu Thẩm lại thì hãy đối xử tốt với hắn. Đứa trẻ này không phải người xấu. Ta im lặng, người quan trọng, chẳng lẽ không phải do ông trời ban cho, mà là do ta tự thay chọn sao? Ta bỗng nhớ đến lần đầu gặp sư phụ, người hỏi ta muốn bạc hay muốn người, ta thực sự đã tự tay chọn người. Thẩm Hà trở lại, mang cho ta một túi hạt dẻ nướng đường. Ta nhận lấy hạt dẻ, ngồi xổm ở cửa mà ăn. Còn hắn thì đi đến bên cạnh ta cũng ngồi xổm xuống. Trông như có điều muốn nói. Đột nhiên, ta thấy hắn cũng không còn đáng ghét đến vậy. Hắn nói, xin lỗi, lúc đó ta thật sự không cố ý. Ta im lặng một lúc rồi đáp. Ngươi cũng không dám, thôi bỏ đi, thương thế của sư phụ sẽ lành thôi. Ta không nên hung dữ với ngươi như vậy. Đừng để trong lòng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sao lúc đó ngươi lại ngây người như vậy? Ta vừa ăn hạt dẻ vừa hỏi. Ta hình như nhớ đến chuyện cũ. Đầu rất đau, nên ngây ra một lúc. Thẩm Hà nói, hình như khi ta còn rất nhỏ, đã từng bị Bạch Cốt phu nhân đuổi theo, suýt mất mạng, ngươi có biết chuyện này không? Ta vừa định nói sao ta biết được chuyện này, thì hệ thống vốn im ắng bấy lâu bỗng dưng lên tiếng. Nó nói, ký chủ, ta biết, lúc đó nam chính mới chỉ 4 tuổi, đang đi tìm trái cây trên núi thì bị Bạch Cốt phu nhân đuổi theo, ngã xuống sườn núi suýt chết. Nên từ đó hắn mới sợ Bạch Cốt phu nhân đến vậy. Ta nhìn Thẩm Hà, hắn lo lắng nhìn ta, như thể sợ ta đuổi hắn đi. Chắc hắn không muốn đi chút nào. Trong Thái Tông Môn, có dưa chuột do hắn trồng, có giường của hắn, có người nhớ hắn không ăn rau mùi, cũng có người nhớ hắn thích ăn bánh bao nhân thịt. Hệ thống nói hắn thích Bạch Nguyệt Quang. Chỉ vì Bạch Nguyệt Quang đã cho hắn uống thuốc khi hắn ốm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đột nhiên, ta cảm thấy hắn cũng thật đáng thương. Lùi một vạn bước mà nói. Ta là đại sư tỷ của Thái Tông Môn. Hắn gọi sư phụ là sư phụ. Vậy hắn chính là sư đệ của ta. Ta suốt ngày làm khó dễ hắn. Thế này thì ra gì chứ? Vì vậy, ta chia hạt dẻ cho hắn ăn. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên. Ta nói, Thẩm Hà, thực ra chúng ta không phải thanh mai trúc mã. Những câu chuyện đó đều là ta nói dối ngươi thôi. Thẩm Hà, vậy chúng ta có quan hệ gì? Ta, chúng ta không có quan hệ gì cả. Ta thấy ngươi cũng có tiền, lại trông cũng được, nên mới nhặt ngươi về làm rể Thái Tông Môn của chúng ta. Ta thấy ngươi sống ở đây cũng khá quen rồi. Ngươi xem. Chúng ta bao giờ thì tổ chức hôn lễ đây? Thẩm Hà, hắn không biểu cảm gì mà nói. Vậy tức là ta chưa từng nhìn lén sư muội tắm. Ta, Thẩm Hà, người cũng chưa từng thêu lót giày cho ta để ta dùng. Ta, Thẩm Hà, người đúng là độc ác. Ta cứng họng, chỉ biết bóc một hạt dẻ rồi nhét vào miệng hắn. Cười bồi nói, người ăn đi. Thẩm Hà lại lộ ra vẻ mặt thiếu thốn tình cảm đầy u ám. Nhìn ta đầy cảnh giác rồi đứng dậy rời đi. 14. Vết thương của sư phụ dần dần lành lại. Chúng ta lại phải đối mặt với vấn đề muôn thuở. Thiếu tiền, Thái Tông Môn thiếu tiền. Đã là truyền thống lâu đời. Thuốc của sư phụ còn có thể dùng thêm một thời gian. Nhưng gần đây mùa đông đến rồi. Áo bông của mấy đứa trẻ đều đã nhỏ, cần phải thay cái mới. Kiếm của sư muội cũng bị mẻ, cũng phải thay cái mới. Ta lại trở về nghề cũ, xuống núi làm thợ săn tiền thưởng. Chỉ là tránh địa bàn của Đình Phong Các, tránh để họ lại tìm đến gây phiền phức. Thẩm Hà có vẻ rất để tâm đến chuyện ta lừa hắn. Mỗi khi gặp ta đều ngẩng cao đầu, giả vờ không thấy. Nhưng vì nể hắn có công chăm sóc sư phụ, ta không chấp nhặt với hắn. Ta còn phải tìm cơ hội thuyết phục hắn làm rể Thái Tông Môn. Không thể làm rạn nứt mối quan hệ này được. Hôm đó, ta vất vả trở về nhà. Phát hiện sư phụ không có ở nhà. Thẩm Hà cuối cùng cũng chịu nói chuyện với ta. Hắn nói, ta đưa sư phụ xuống núi tắm thuốc. Nghe nói rất tốt cho sức khỏe. Ta hỏi. Ngươi lấy tiền ở đâu ra? Thẩm Hà, liên quan gì đến ngươi? Nhưng rất nhanh sau đó, ta biết tiền của hắn đến từ đâu. Đám đầu gấu của Đình Phong Các lại tìm đến. Lần này dẫn đầu là nhị sư huynh của họ. Nhị sư huynh nói, ta nói Thái Tông Môn các ngươi làm việc có phải quá không thỏa đáng không? Thu tiền giết yêu quái trên địa bàn của Đình Phong Các chúng ta mà còn phát thiệp mời. Chẳng thà ra trước cửa Đình Phong Các mà lập quầy luôn đi. Ai là đệ nhất kiếm của Thái Tông Môn? Ra đây nói chuyện, Thẩm Hà, đệ nhất kiếm của Thái Tông Môn. Chủ động bước ra, rồi bị người ta chửi đến á khẩu không trả lời được. Tên thiếu thốn tình cảm u ám này, hoạt động nội tâm phong phú bao nhiêu thì cái miệng kém cỏi bấy nhiêu. Làm sao cãi lại được đám người này? Ta đẩy hắn vào trong, rồi nói với nhị sư huynh. Xin hỏi sau khi sư đệ của ta phát thiệp mời, có ai nhận lời không? Nhị sư huynh tức giận nói, đương nhiên có người nhận. Ta nói, họ lấy danh thiếp của sư đệ ta làm gì? Sao không mạnh mẽ mà ném danh thiếp xuống đất? Nói rằng họ có các tiên trưởng của Thính Phong Cốc bảo vệ. Không phải là vì các tiên trưởng của Thính Phong Cốc bận rộn gây sự khắp nơi, không có thời gian bảo vệ bọn họ chứ? Sư huynh thứ hai mặt đỏ như gan lợn, không hề học hỏi bài học từ sư muội của mình, rút kiếm ra định đánh vào Thẩm Hà. Ta chặt đứt kiếm chính mệnh của hắn trong một giây, quát lớn, sau này khi thấy đại kiếm của Thái Tông thì hãy tôn trọng một chút, quản lý miệng của mình cho tốt. Cho các người mặt mũi là thế à? Họ không phục, vẫn muốn phản kháng, rồi không ngoài dự đoán, bị ta và Thẩm Hà đánh chạy. Trước khi đi còn nói rằng Thái Tông Môn là nơi nghèo nàn và xấu xí, chỉ sản sinh ra dân đen. Ta nói, cảm ơn lời khen, rời đi một cách khiêu khích. Thẩm Hà ngồi trên bậc thềm ăn dưa chuột, ta cũng lấy một củ dưa chuột ăn. Ăn xong, ta nói, đại kiếm của Thái Tông, Thẩm Hà, ta, sư tỷ vừa rồi cãi nhau giúp ngươi có đẹp không? Thẩm Hà hừ một tiếng, ta, sư phụ trước đây cũng giúp ta và họ cãi vã như vậy. Thẩm Hà lại hừ một tiếng, ta, tối nay muốn ăn gì, ta sẽ làm cho ngươi. Thẩm Hà vừa ăn dưa chuột vừa nói, mì bò, ta gật đầu, được, không bỏ ngò. Ngày hôm đó, Thẩm Hà ăn hết bát mì bò ta làm. Ăn xong, chúng ta trò chuyện. Hắn nói dạo gần đây cảm thấy chóng mặt, như thể sắp nhớ lại những chuyện trước đây. Ta hỏi hắn đã nhớ lại những gì. Hắn nói nhớ lại hồi nhỏ thấy những đứa trẻ khác đeo khóa trường thọ trên cổ, cảm thấy rất ghen tị, cứ đi theo họ mãi không thôi. Khi họ về nhà, hắn chỉ ngồi chồm hổm ngoài cửa nhà họ nhìn vào, bị một con chó lớn không biết từ đâu chạy ra đuổi theo. Ta nói, khi có tiền, sư tỷ sẽ tặng ngươi một chiếc khóa trường thọ. Thẩm Hà, toàn vẽ bánh, ta, con trai phải biết ngọt ngào. Lúc này nên nói cảm ơn sư tỷ. Thẩm Hà ôm đầu gối, đặt mặt lên tay, trông rất buồn bã. Hắn nói, ta không dám tin, sợ ngươi lại lừa ta. Ta, lừa gì nữa? Thẩm Hà nhìn ta, nhẹ nhàng nói, lần trước ngươi nói sẽ không bắt nạt ta nữa, kết quả lại đuổi ta đi. Ta, vấn đề này, tình huống đặc biệt, lúc đó sư phụ bị thương mà. Vậy, giọng Thẩm Hà nhỏ đến gần như không còn. Lượng của ta trong lòng ngươi mãi chỉ có thế này thôi sao? Không sao thì tốt, có chuyện thì ta mãi là người phải lùi sang một bên. Ta, hồi ta mở mắt thấy người đầu tiên là ngươi. Nếu ngươi ghét ta, sao lại đưa ta về? Hắn nói, ta cảm thấy rất đau lòng, không kìm được nắm chặt tay hắn. Ngày càng mạnh mẽ, ta thề với ngươi, sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Ta nghiêm túc nói, sẽ không bao giờ tức giận với ngươi nữa. Những gì đã hứa với ngươi sẽ đều thực hiện. Nếu người khác bắt nạt ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, giống như hôm nay vậy. Thẩm Hà nhìn tay chúng ta nắm chặt nhau rất lâu, mới nói, thật sao? Ta gật đầu, chúng ta cùng im lặng rất lâu. Ta dựa vào cửa trong trạng thái mơ mơ màng màng, Thẩm Hà đột nhiên hỏi, rốt cuộc vì sao ngươi muốn kết hôn với ta? Ta thở dài, chuyển sang cách nói mà hắn có thể hiểu. Có một vị thần tiên nói rằng ta phải kết hôn với ngươi trước khi 20 tuổi. Nếu không ta sẽ chết, ta không nỡ rời bỏ nơi này, không muốn chết, vì vậy mới muốn kết hôn với ngươi. Thẩm Hà, thật sao? Đừng lừa ta, ta nói, thật, ta không lừa ngươi. Thẩm Hà, nếu vậy, ta có thể giúp ngươi việc này. Ta sáng mắt lên, vậy mau chóng làm lễ đi. Thẩm Hà lập tức nổi giận, ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút, dù sao cũng phải có hình thức chứ. Không thể làm qua loa như vậy. Ngươi coi ta là gì? Trời ơi, sao số phận của ta lại khổ như vậy? Mỗi cây hành của Thái Tông Môn đều là ta tưới nước. Ta ngay cả một nghi lễ cũng không xứng có sao. Ta nói, được được được, theo ý ngươi, dù mọi thứ đơn giản, nhưng vẫn phải tiêu tiền. Ta và Thẩm Hà cùng nhau ra ngoài làm thợ săn thưởng. Thu hoạch khá nhiều, nhanh chóng tích góp đủ tiền. Sư phụ không biết giao dịch riêng của chúng ta, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Nhưng chúng ta nhiều lần đảm bảo hai bên tự nguyện, không có hành vi lừa dối. Sư phụ cũng không điều tra sâu thêm. Cách chương.